Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 82. Bảo Quân, cho dù là đã từng bị hỗn loạn ý chí cưỡng ép chia ra nhân cách đến, cho dù là tao ngộ qua thế giới bên trên hắc ám nhất sự tình, nhưng Tống Khuyết tại một số phương diện tới nói, vẫn như cũ là một cái thuần khiết người. Dù sao cũng là một cái còn chưa có kết hôn lại không ủng hộ trước hôn nhân liền phát sinh quan hệ cứng nhắc diễn xuất, cho nên Diana đều làm ra rõ ràng như thế ám chỉ. Hắn vẫn là chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thẳng đến ném xuống áo khoác Diana, tiếp tục bắt đầu giải khai bên trong quần áo nút thắt. Tống Khuyết mới hiểu được, Diana muốn đối với mình làm sinh vật sách giáo khoa bên trên sự tình. Hắn kinh ngạc, tại phát dục bên trên, Diana có đủ để cho đường ngực lớn cũng phải cúi đầu ngạo nghễ chiến quả. Vật thí nghiệm gen phần lớn đều là ưu tú. Nguyệp vụ, ác ca cái này chút có tuấn tú gương mặt, tại vật thí nghiệm bên trong kỳ thật chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng nhan trị. Nhưng Tống Khuyết ác ca cái này chút, tối thiểu có người phương Đông thần bí tăng thêm. Diana vậy dáng dấp không tệ, vậy lợi dụng thôi miên trà đạp qua không ít vật thí nghiệm. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập, ngẫm lại toàn thế giới đã từng thiên phú tốt nhất người. Vô số phương Đông thiếu nữ tình nhân trong mộng sắp bị mình trà đạp hoặc là yêu thương một phen. Nàng liền hưng phấn lên, thậm chí cảm tạ lên thằng Hề. Năm đó tiến hóa khu tổng bộ thằng Hề là một cái nhìn cực kỳ hiền lành bác sĩ tâm lý. Một phương diện làm thôi miên sư, một phương diện vậy khai thông một chút vật thí nghiệm, thậm chí nhân viên công tác tâm tình tiêu cực. Thẳng đến về sau thằng Hề điên cuồng, làm ra một chút đáng sợ sự tình. SSS cấp trong phòng thí nghiệm camera liền bị triệt bỏ. Bởi vì thằng Hề cảm nhiễm năng lực quá mức cường đại, tức liền không ở hiện trường. Dù là chỉ là thông qua camera giám thị, tựa hồ cũng có thể bị cái kia đáng sợ tiếng cười, tà ác khuôn mặt tươi cười cho thẩm thấu. Bây giờ Diana đem hết thảy đóng lại về sau, căn này trong phòng thí nghiệm phát sinh cái gì, cũng chỉ có nàng biết. Nàng muốn đối Tống Khuyết làm cái gì, liền có thể đối Tống Khuyết làm cái gì. Tại quần áo trở nên cực kỳ hao gầy về sau, Tống Khuyết rốt cục vững tin mình không có đoán sai. Đây là nhất định phải phản kháng. Tống Khuyết kế hoạch làm sao mới có thể đem ích lợi tối đại hóa. Diana phát ra sắc khí dáng tươi cười, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái roi ra. Làm cùng đường nhàn đồng dạng tán thành cũng ủng hộ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đương. Đại kiệt xuất thanh niên, Tống Khuyết rốt cục có hành động. Diana chú ý tới Tống Khuyết ý thức có chút biến hóa, tựa hồ ý chí thanh tỉnh một chút. A, là bị tỷ tỷ dáng người kích thích, cho nên có phản ứng sao? Quá tuyệt vời, ai hội mong muốn cùng không có tình cảm không biết phản kháng người chơi game đâu. Nếu có thể nghe được Tống Khuyết gáy khóc, nghe được hắn phát ra tiểu thụ kêu rên chẳng phải là càng thú vị. Diana cũng không lo lắng Tống Khuyết sẽ đối với nàng thế nào. Tống Khuyết vậy ý thức được mình thể lực bởi vì tiêm vào dược tề cực kỳ suy yếu. Đêm qua hành động, đối phó tên kia thủ vệ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đem dẫn ra ngoài cửa đánh lén. Tình huống này có chút bị chặn đánh choáng Diana cơ hội chỉ có một lần. Tựa như là tối hôm qua, đến một kích thành công, Tống Khuyết tỉnh táo lại, tùy ý Diana bắt đầu loay hoay mình. Hắn tỉnh táo tự hỏi đánh xỉu Diana chi sau sự tình, như thế nào mới có thể để cho chuyện này nhìn giống không có phát sinh qua. Đồng thời vậy đang chờ đợi Diana hoàn toàn buông lỏng cảnh giác một khắc. Cũng may lão thiên không có làm khó Tống Khuyết. Tại Diana nhìn xem Tống Khuyết đều đặn cơ bắp, lộ ra một mặt hoa si biểu lộ về sau, Diana liền cúi đầu, ép xuống thân, đây là một cái tuyệt đại đa số nam nhân đều hy vọng bạn gái hội một tư thế. Bất quá Tống Khuyết nhưng không có cái gì tạp niệm. Cái tư thế này để Diana đầu vô cùng tiếp cận Tống Khuyết eo. Nói như vậy, nam nhân ở thời điểm này hội song tay đè chặt nữ nhân đầu. Tống Khuyết xác thực làm như vậy, nhưng là Diana cũng không có ngoài ý muốn. Nàng kinh nghiệm quá lão đạo, tựa hồ loại chuyện này liền thành chuyện đương nhiên. Chỉ là Tống Khuyết động tác kế tiếp để nàng trở tay không kịp. Không hề nghĩ ngợi, Tống Khuyết nhấc lên chân trái đầu gối, tới một chiêu thái quyền thức đá kích. Đối diện Diana mặt, tấn mạnh đá kích để Diana liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Chính đối diện môn một kích đụng gãy nàng răng cửa và sụp nàng cái mũi. Huyết dịch lạch cạch nhỏ xuống tại phòng thí nghiệm sạch sẽ trên mặt đất. Tống Khuyết cười nói, thái quyền thật là một môn thực dụng kỹ xảo cận chiến. Kỳ thật ta còn hội cái khác kỹ xảo cận chiến, nhưng ta hy vọng không cần lại đối ngươi thi triển đi ra. To lớn đau đớn cùng trong đại não, truyền đến choáng váng làm cho Diana đình chỉ trong tay động tác. Tống Khuyết dáng tươi cười cùng ngữ khí tựa hồ đều cho thấy hắn là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Diana đối với mình tẩy não rất có lòng tin. Một khi tẩy não thành công, cho dù con mồi thụ mạnh hơn kích thích, vậy không có khả năng trong lúc đó như thế thanh tỉnh. Trừ phi, tẩy não căn bản không thành công qua. Ngươi một mực, đang làm bộ. Tống Khuyết đá kích để Diana ý thức mơ hồ. Tống Khuyết không nói gì, mà là bắt lấy Diana đầu. Lần nữa tới một tái mãnh liệt chửu kích. Một kích này triệt để Diana ngất đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Khuyết đem Diana máy truyền tin kéo xuống, phòng ngừa nàng bỗng nhiên tỉnh lại lập tức báo động. Sau đó hắn mới tìm được Diana ném vào một bên dụng cụ thí nghiệm bên trên áo khoác. Từ áo khoác bên trong, Tống Khuyết lấy ra hai ống thuốc trích, đều là để cho người ta thần kinh lỏng. Cái này cùng hắn muốn một dạng, Diana chung quy là làm bảo hiểm biện pháp. Nếu như bởi vì một số kích thích hành vi mà để cho mình ý thức quá thanh tỉnh, nói không chừng liền sẽ bị đến một châm. Hắn mở ra thuốc trích bảo hộ dây đai cố định, cười nói, cũng may cái này vài ngày thôi miên tẩy não, để cho ta vậy minh bạch chuyện này làm thế nào. Ta hẳn là rất có thiên tư. Tống Khuyết xác thực rất có cực kỳ thiên phú, dù sao hỗn loạn ý chí sớm nhất người sở hữu. Tại một chuyến này thế nhưng là đăng phong tạo cực, mà Tống Khuyết qua người trí nhớ đem hết thảy thôi miên quá trình đều nhớ kỹ. Tiếp xuống sự tình, liền là phản thôi miên thời gian. Hắn đem Diana cố định đang thí nghiệm nghi thường. Đó là một cái có giam cầm công năng dụng cụ. Cổ đại kỳ thật liền có. Lôi điện pháp vương dương vĩnh tín điện giật cái ghế chính là cùng loại sản phẩm. Sau đó cho Diana tiêm vào gấp đôi phân lượng thần kinh chậm chạp dược tề. Làm thôi miên người làm việc. Tống Khuyết tin tưởng nàng năng lực chống cự tất nhiên so với thường nhân mạnh. Cho nên sẽ không phạm hạ Diana mắc phải sai lầm. Đây hết thảy công tác chuẩn bị sau khi làm xong. Tống Khuyết bắt đầu hồi ức thằng Hề lúc ấy một chút hành vi. Đây là một loại cao cấp hơn thôi miên cách làm. Mặc dù thằng Hề không có dạy mình, nhưng hỗn loạn ý chí để Tống Khuyết ở phương diện này có cực mạnh ngộ tính. Rất nhanh hắn xác nhận trình tự. Không bao lâu, Diana tỉnh đi qua. Ngươi đã tỉnh à? Cân nhắc đến nơi đây điều hòa không khí nhiệt độ không khí đánh có chút thấp, cho nên ta đem quần áo ngươi cho ngươi mặc trở về. Diana bởi vì bị tiêm vào dược vật, chỉ là hốt hoảng gật gật đầu. Tống Khuyết cười nói, ta nguyên lai làm chuyện xấu như thế có thiên tư. Thôi miên bắt đầu, đây là một cái dài răng rạc mà buồn tẻ quá trình. Tại ý thức xáo trộn về sau, Tống Khuyết nhất định phải cho Diana thành lập một cái cơ sở thế giới quan. Tựa như máy tính chương trình bên trong tầng dưới chót dấu hiệu. Cái này cần bao lâu thời gian? Cũng không xác định, phải xem thôi miên người bản lĩnh, cùng bị thôi miên người ý chí lực, tiến hóa khu tổng bộ, siêu S cấp thí nghiệm khu, thông tin bộ. Thông tin bộ chức trách chính là tin tức truyền lại, từng cái tiến sĩ nhóm tại khác biệt trong phòng thí nghiệm đã trải qua tình huống khác nhau. Cuối cùng đều hội phản hồi đến nơi đây, từ nơi này làm tin tức chỉnh lý, sau đó đem tin tức phản hồi cho phụ trách xử lý từng cái bộ môn. Jenny lắc đầu nói ra, hắc, giác, vừa mới Diana cái kia đồ đĩ lại tắt đi máy truyền tin. Cun tương đương lần này lại là cái nào không may, hoặc là may mắn vật thí nghiệm. Phương Đông thành lũy, Tống Khuyết, ngươi đoán người này có thể kiên trì vài phút. Nhàm chán làm việc luôn luôn để thông tin bộ người làm lấy nhàm chán sự tình. Tỉ như đoán xem cái nào vật thí nghiệm hôm nay hội sẽ không ăn cái nào bồi dưỡng người. Tỉ như đoán xem thôi miên sư Diana hôm nay hội trọng ngôi thứ cái nào con mồi. Đồng thời, con mồi có thể kiên trì bao lâu? Giác đùa cợt nói, Diana thế nhưng là cao thủ, chính là châu phi vật thí nghiệm không bao lâu đều phải đầu hàng. Về phần cái kia Tống Khuyết, mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng ta đoán nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Ta cược 3 phút, lại một người gia nhập nhàm chán. Hành vi hàng ngũ, dần dần. Loại này nhàm chán sự tình liền phát triển trở thành đánh cược. Đồng thời chủ đề vậy biến thành châu Á người, người Âu châu bình quân thời gian sử dụng chờ một chút. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chủ đề bên trong nhưng trò chuyện nội dung vậy càng ngày càng ít. Thông tin bộ người hoảng sợ phát hiện, 30 phút đồng hồ đi qua, cái kia châu Á nam nhân có thể kiên trì lâu như vậy. Phải biết Diana thế nhưng là chiến khắp cả 7 đại châu tứ đại dương siêu cấp vũ khí. Sau 1 giờ, có người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Diana cho tiểu tử kia dùng thuốc? Có đạo lý, tuyệt đối là dạng này. 2 giờ sau, gặp quỷ, không phải là Diana xảy ra vấn đề à? Cái gì xảy ra vấn đề? Nói không chừng bởi vì mãnh liệt kích thích. Dẫn đến vật thí nghiệm thanh tỉnh. Người nói thế nhưng là thiên nhân chảm Diana a. Cô nàng kia từ không thất thủ. 4 giờ sau, Diana thanh âm truyền đến. Ta cần một chút hồ sơ. Thượng đế a, ngươi ở trong phòng thí nghiệm làm cái gì? Không có cái gì, ta cần một chút hồ sơ. Tiểu tử kia có thể kiên trì 4 giờ. Máy truyền tin bên kia. Diana trầm mặc một hồi, vài giây đồng hồ về sau, truyền đến một chữ, có thể, ghi chép, đây tuyệt đối là ghi chép. A, lúc nào cũng cho ta đi a, chúng ta có thể cùng một chỗ. Jennifer nói với Diana, ta cần liên quan tới bảo quân hồ sơ. Ok, ta để cho người ta cho ngươi đưa đến SSS cấp phòng thí nghiệm đi. Trò chuyện kết thúc. Sau 20 phút, thông tin bộ sắp xếp người mang theo một quyển hơi mỏng sổ. Đi tới Diana chỗ phòng thí nghiệm, mở cửa thời điểm, Tống Khuyết đang ngồi ở dụng cụ thí nghiệm bên trên. Mà Diana thần sắc lạnh, hoặc là nói cực kỳ đoan trang nhận lấy hồ sơ. Liền đóng cửa lại về sau. Diana mở ra máy truyền tin nói ra, ta còn muốn một lần nữa. Cho nên ta muốn tắt máy truyền tin khí. Một lần nữa 4 chữ này như là sét đánh. Thông tin bộ người lần nữa kinh hô. Tống Khuyết đơn giản cất cao bọn hắn đối châu Á người nhận biết. Tống Khuyết mặc dù không có qua loại kinh nghiệm này. Nhưng là hắn tin tưởng. 4 giờ đủ để mệt chết cày ruộng châu. Liền xem như đất cũng chưa chắc chịu đựng lấy. Bất quá thông tin bộ đám người kia không có hoài nghi. Hắn thấy vậy rất bình thường. Gần 4 giờ bên trong, hắn cuối cùng là thanh Diana cho chinh phục. Hiện tại Diana đối Tống Khuyết có thể nói gì nghe nấy. Tầng dưới chót dấu hiệu, cơ sở thế giới quan chính là thỏa mãn Tống Khuyết nhu cầu. Đương nhiên Tống Khuyết còn đổi một chút thiết chí. Hiện tại Diana thánh khiết vô cùng, thần sắc đoan trang. Không còn có cái kia chút cấp thấp dục vọng. Diana giải khai dụng cụ thí nghiệm, đem liên quan tới bạo quân hồ sơ cho Tống Khuyết. Mình liền ở một bên im lặng chờ đợi Tống Khuyết đặt câu hỏi. Tống Khuyết xem tốc độ cực nhanh, nói ra, cho nên những này vật thí nghiệm, nhưng thật ra là sinh ra tới liền là tóc bạc, là tiên sinh, tóc trắng vật thí nghiệm nhưng thật ra là trong tổ chức mấy chục năm trước một hạng nghiên cứu. Nhưng cái này nghiên cứu lại so cái này mấy chục năm bất luận cái gì nghiên cứu đều trọng yếu. Tống Khuyết tiếp tục hướng xuống đọc qua, càng xem càng kinh tâm. Ác quang, nguyên vụ dạng này tóc trắng vật thí nghiệm, tóc trắng chỉ là một cái đặc tính, sở dĩ không giống với cái khác vật thí nghiệm, là bởi vì bọn hắn phụ mẫu, cũng là vật thí nghiệm. Nói cách khác, tiến hóa khu mong muốn bồi dưỡng được có thể thông qua bình thường sinh vật sinh sôi thủ đoạn sinh ra vật thí nghiệm, là dạng này vật thí nghiệm, không có nhân công vết tích. Tại thủ lĩnh trong nhận thức biết, phàm là có thể thông qua bình thường sinh dục sinh ra, chính là bị tạo vật chủ tán thành tồn tại. Tiên thiên liền so với cái kia hậu thiên người vì hợp thành vật thí nghiệm còn cao quý hơn. Thật là tà ác thí nghiệm, cao quý như vậy, chỉ là năng lực. Tống Khuyết hỏi, là năng lực, cho dù không có cách nào chứng thực điểm này. Nhưng là giống nhau đồng bộ xuất vật thí nghiệm bên trong. Tóc trắng loại muốn so cái khác vật thí nghiệm cường đại. Đây là đại lượng thí nghiệm số liệu đạt được. Bạo quân hình thái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là tóc trắng chủng tiến giai hình thái. Cũng là bọn hắn giá trị lớn nhất hóa thể hiện. Nhưng cho tới bây giờ, tiến hóa khu chỉ xuất hiện qua một lần bạo quân. Nói tiếp. Đó là một cái tên là Kratos Hy Lạp, người tổ chức cho hắn cắm vào ký ức là hắn có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Cái gia đình này là bị tổ chức bảo hộ, hắn vì tổ chức hiệu lực, tổ chức các cao tầng ở trong mắt hắn liền như là Bắc Âu thần minh. Trước lúc này, tổ chức cũng không biết tóc trắng loại có tiến hóa khả năng. Một lần nhiệm vụ bên trong, hắn bị thương. Tăng thêm tính toán sai lầm dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tổ chức cho rằng Kratos sức chiến đấu không tính ưu tú. Hắn chỉ là một cái cấp A vật thí nghiệm, đồng bộ suất thấp hơn 13%, cho nên liền đối Kratos tiến hành tẩy não trừng phạt. Lần này ký ức dựng lại bên trong, Kratos vợ con bị Bắc Âu thần minh giết chết. Đến khuyên bảo vô năng người không xứng tại tiến hóa khu sinh tồn. Nhưng Kratos phản ứng rất kỳ quái. Hắn không có giống dĩ vãng một dạng thuận theo, mà là phẫn nộ đến tột đỉnh. Cực đoan phẫn nộ để Kratos sinh ra kinh người biến dị. Hắn các phương diện năng lực chiến đấu đều bạo tăng. Bắt đầu điên cuồng đồ sát tiến hóa khu cao tầng. Dù là cái kia chút cao tầng tại Kratos cơ sở trong nhận thức biết, vẫn như cũ là thần minh, nhưng vì cho người nhà báo thù, Kratos bắt đầu thí thần. Hắn vậy cho thấy đủ để vấn đỉnh nhân loại mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như không phải thủ lĩnh đuổi tới, hắn chỉ sợ hội đồ diệt tiến hóa khu. Nhưng dù vậy, thủ lĩnh vậy bị thương không nhẹ. Tiến hóa khu vậy tổn thất gần một nửa cao tầng cùng vật thí nghiệm. Chúng ta đối với bạo quân ước định, sức chiến đấu tại thiên tai cấp boss sinh vật trình độ. Mà đây chỉ là cấp A loại bạo quân hóa, đẳng cấp cao hơn tóc trắng loại. Phải chăng có thể trở thành càng mạnh bạo quân? Còn chưa biết được, Tống Khuyết chấn kinh, cho dù tiến hóa khu người làm thí nghiệm cực kỳ tà ác. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu quả thật tồn tại loại này tiến hóa, nhân loại cùng vạn thú thực lực sai biệt, đem đạt được cực đại biên độ đền bù. Nhưng càng làm cho hắn chấn kinh là, được xưng là thủ lĩnh tồn tại, đánh bại bạo quân, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN